Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3157. Đông lão ở đâu? gocchuyenaudio.com. Sao các ngươi lại ở nơi này? Chẳng lẽ gần đây Đế Đạo Minh gặp chuyện không may sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua chung quanh, lập tức hỏi, trong mắt có chút bất an và lo lắng. Đế Đạo Minh không có đại sự quá lớn, thế nhưng... Ánh mắt Dương Diệu khẽ biến ảo, nói, nhưng mà thế nào? Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du đã cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Nghe nói ngươi bị nhốt trong hư không bí cảnh 7 năm. Vậy có lẽ còn chưa biết, sau khi hư không bí cảnh đóng cửa Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đánh lén Phi Linh Môn, làm Phi Linh Môn tổn thất nặng nề, trong Phi Linh Môn còn có không ít cường giả vẫn lạc. Cái gì? Dương Diệu còn chưa dứt lời, vẻ mặt Lục Thiếu Du bỗng nhiên đại biến, ánh mắt âm trầm, không gian chung quanh giống như lập tức cứng lại, hàn ý lạnh cả người trong khoảnh khắc lan tràn, dọa cho toàn thân Dương Diệu run lên. Khí tức trong lúc vô hình khiến cho nàng không có cách nào chống lại, linh hồn bỡ ngỡ. Tiểu Long, chúng ta mau trở về. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, gợn sóng trong không gian trước người lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thiên Địa Minh đáng hận, nếu như Phi Linh Môn xảy ra chuyện, ta thề phải diệt Thiên Địa Minh. Ánh mắt Tiểu Long cũng âm trầm, lập tức xé rách không gian trước người đuổi theo lão đại. Ánh mắt Nam Thúc, Bạch Linh, Khiên Bách biến hóa, ba người lập tức theo sát phía sau, Mẫu Đơn đương nhiên cũng đi theo. Người kia chính là Lục Thiếu Du trở về rồi. Lục Thiếu Du thoát khốn, hắn trở về rồi. Xa xa ánh mắt cả đám tán tu kinh ngạc lập tức tản ra hải vực chung quanh. Tốc độ của đế giả xuyên qua khe nứt trong gợn sóng không gian, so với đường hầm không gian còn nhanh hơn. Sắc trời gần tối, do là đầu mùa đông cho nên trời tối nhanh hơn, bên trong không khí xen lẫn hàn ý lạnh cả người. Một lát sau, trên không trung Phi Linh Môn, gợn sóng trong không gian bị xé rách, hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện trên không trung. Bốn đạo thân ảnh sau lưng cũng trước sau phá không xuất hiện. Thân ảnh Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn qua Phi Linh Môn vô cùng âm trầm, tâm thần trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn bộ Phi Linh Môn, dò xét động tĩnh hiện tại trong Phi Linh Môn. Phanh phanh, trong sát na này, trong Phi Linh Môn đột nhiên có mấy đạo khí tức lan tràn ra, từng đạo khí tức chấn động, từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Ca ca, nhị đệ, trong Phi Linh Môn, hai đạo thân ảnh dẫn đầu phá không mà tới. Hai người dương quá, Lục Tâm Đồng đã xuất hiện ngoài Phi Linh Môn. Sau khi từ trong Thiên Địa Tháp đi ra, bọn họ đã nhận được tin tức Lục Thiếu Du còn sống, cho nên đang chờ mong hắn trở về. Siêu siêu, từng cường giả nhảy ra rồi bay lên trên không trung, từng đạo thân ảnh xuất hiện ngoài cửa Phi Linh Môn. Hai đạo thân ảnh hùng vĩ đạp không mà đứng trên không trung, trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh biến hóa. Hai người này chính là Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế. Tâm thần Lục Thiếu Du thu liễm, tâm thần dò xét bốn phía, khí tức của đại bộ phận cường giả Phi Linh Môn đều có mặt, thậm chí tu vi của mọi người còn tiến một bước dài, tâm trạng căng cứng vừa rồi buông lỏng hơn không ít. Đại ca Tâm Đồng, hai người cũng đột phá đế giả rồi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng, đại ca Dương Quá đã khôi phục mà khí tức trên thân thể hai người lúc này, Lục Thiếu. gocchuyenaudio.com. Dù có thể cảm nhận rõ ràng được đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng tuyệt đối đã đạt tới đế cấp, chỉ có đế giả mới có loại khí tức như vậy. Đúng vậy, muội và đại ca cùng đột phá đế giả. Lục Tâm Đồng gật đầu, mắt nhìn thân ảnh phía trước lại nhìn qua đám người Tiểu Long, Bạch Linh, Nam Thúc, Khiên Bách biến, Mẫu Đơn rồi nói. Ca ca, huynh và Tiểu Long, Bạch Linh tỷ, Nam Thúc đều tốt chứ? Tâm Đồng, đương nhiên chúng ta không có việc gì, không ngờ ngươi cũng thành đế, chúc mừng. Tiểu Long khẽ mỉm cười nói, trong lòng vốn còn muốn khoe khoang một ít trước mặt Lục Tâm Đồng, lúc này thấy Lục Tâm Đồng cũng đã đột phá thành đế, trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, thêm nhưng thêm nữa lại là cao hứng. Lão quái vật không có việc gì là tốt rồi. Cùng lúc Hàn Băng Đại Đế và Thánh Thủ Linh Đế cũng đi tới bên người Nam Thúc. Ánh mắt chớp động, trong lòng thầm thở dài một hơi, ánh mắt hai người lập tức nhìn qua Bạch Linh, Tiểu Long, khi nhìn về phía Mẫu Đơn, hai người bắt đầu nghẹn họng. Đặc biệt là Hàn Băng Đại Đế, nhìn thấy thân ảnh Mẫu Đơn lập tức đề phòng. Các ngươi đều đột phá sao? Mà lúc này Nam Thúc nhìn Hàn Băng Đại Đế và Thánh Thủ Linh Đế, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Đế giả còn có không ít nha. Thân ảnh xinh đẹp của Mẫu Đơn lăng không đứng, con mắt màu đỏ khẽ đảo, ánh mắt đảo qua trên người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thánh Thủ Linh Đế, có chút cảm giác ngoài ý muốn. Theo nàng biết, đế giả trên đại lục này cũng không có bao nhiêu, mà trong Phi Linh Môn này thoáng cái lại xuất hiện nhiều như vậy. Từng đạo ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, giờ phút này cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Môn đều run lên, từng ánh mắt mang theo sự kích động và run rẩy. trưởng môn trở về, từng tiếng hét lớn vang vọng trên không trung phi linh môn, dưới âm thanh như sấm rền, vô số đệ tử phi linh môn lập tức phóng ra. Bái kiến nhị thiếu gia, Cực Lạc Tam Quỷ nhảy ra thân thể đạp không mà đứng, lập tức quỳ rồi hành lễ. Bái kiến trưởng môn, cơ hồ tất cả đệ tử phi linh môn đều cung kính hành lễ, ánh mắt run run, sau khi tất cả mọi người biết được trưởng môn còn sống đều đang chờ mong trưởng môn sớm trở về. Huyết hải thâm cừu của phi linh môn đã qua 8 năm nay bọn họ đều muốn báo huyết hải thâm cừu này. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua từng đạo thân ảnh quen thuộc: Thiên Độc Yêu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Hỏa Xí Tôn Giả. Cường giả phi linh môn lúc này tu vi so với trước kia đều cường hãn hơn không ít. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du lại cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, ánh mắt của tất cả mọi người có chút không đúng. Công tử, rốt cuộc người cũng trở về, người trở về là tốt rồi. Trong đám người, Lục Tiểu Bạch lúc này đã là vũ tôn nhị trọng đỉnh phong tiến lên bên người Lục Thiếu Du, ánh mắt run rẩy. Tiểu Bạch, mọi người làm sao vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua mọi người, hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, sau khi người bị nhốt trong hư không bí cảnh, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông, Tiên Kiếm Môn liên thủ đánh lén Phi Linh Môn. Phi Linh Môn bị tổn thất cực lớn, phần đông đệ tử bị giết chết, chúng ta đều đang đợi người trở về mang chúng ta đi báo thù. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch run run, con mắt từ từ đỏ lên. Trưởng môn, hơn 2 vạn đệ tử Phi Linh Môn bị giết, a thù này nhất định phải báo. Cách chương.